xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 4, Ếch ra thăm dò. Đối với, xin lỗi, cái kia, ở nơi này có thể chứ? Biết mình là ngẩn người đã lâu. Mirazem mới, chỉ có, cầm con dấu ở Ngô Thiên trên cánh tay của Hoa tay múa chân một cái. Trực tiếp ấn A, ta con mắt ngược lại nhìn không thấy. Khoảng chừng cánh tay vị trí là được rồi. Nghe được Mirazem lời nói, Ngô Thiên mỉm cười, đối với hắn nói rằng, hắn sở dĩ nói như vậy, là muốn càng thêm khiêm tốn một ít. Mù nhân, bất kể như thế nào đều cùng người bình thường không giống với. A, thật xin lỗi, ta không biết, Mirazem tựa hồ là cho là mình nâng lên Ngô Thiên không vui sự tình. Nhanh chóng đắp xong con dấu, sau đó nhãn thần liếc về phía hắn mặt. Mù sao, hoàn toàn không nhìn ra a. Bất quá, hắn cười thật ấm áp, chút bất chi bất giác. Tâm lý dĩ nhiên ảo tưởng đứng lên, làm Ngô Thiên vãn dưới tay áo, lại mặc vào áo khoác. Mirazem mới, chỉ có, gương mặt ửng đỏ phản ứng lại, thầm mắng mình, suy nghĩ cái gì đâu. Ngoặc kép, sau đó thẳng thắn xoay người, bận việc bắt đầu những chuyện khác, được không còn muốn chuyện này. Ha ha, tương đương, thần thức nhìn quét đến Mirazem hành vi cử chỉ. Ngô Thiên hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, lộ ra tự tin lại đẹp trai nụ cười, trở thành Fairy Tail công hội thành viên mới. 1820 xem, công hội thành viên khác mới miễn cưỡng đè xuống tham tuyển cấp ma đạo sĩ tâm. Bắt đầu hướng phía Ngô Thiên vây quanh, U, Vũ Thiên, hoan nghênh gia nhập vào Fairy Tail, ta gọi Nasu Dragnew, hắc hắc hắc. Nasu người thứ nhất đối với Ngô Thiên nói rằng, chỉ bất quá hắn khẩu âm rất có vấn đề, tiếng thứ hai dĩ nhiên cho nói thành tiếng thứ ba. Ngu ngốc, Nasu, là Ngô Thiên, người cái kia phát âm không có chút nào tiêu chuẩn, quả nhiên là khác loại. Gray ở một bên uốn nắn Nasu lời nói, cũng không biết là không phải giọng nói nặng nề một chút. Không ngờ cùng Nasu nổi lên xung đột. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này bại lộ bên trong, Khố Nam còn nói ta. Ngươi mới là khác loại a. Không chút lưu tình phản kích, Nasu lấy cùi chỏ đánh đập một cái dưới Gray lồng ngực. Trong nháy mắt, hỏa liễm cùng nước đá xông tới bạo phát, hai người song song thối lui một bước. Lệnh Ngô Thiên giật mình là Gray tiểu tử này, CMN cởi quần áo tốc độ có đủ thần tốc. Cho dù là cường hãn đến rồi hắn loại trình độ này thần, cũng chỉ thấy được một hư ảnh. Ai, make, hỏa long một, ngoặc kép chấm chấm, bảnh, bảnh, ayik. Không đợi hai người phát sinh tuyệt chiêu, chiến đấu đã bị trong nháy mắt ngăn lại. Hung hãn ếch ra dường như địa ngục tới sứ giả, thả ra cường đại sát khí, cho ta đàng hoàng một chút. Cẩn thận ta không niệm tình đồng môn. Hải, hải, bất quá một cái chớp mắt, Nasu liền cùng Gray đôi ôm vào một cái bắt đầu. Chảy nước mắt run rẩy nói rằng, ếch ra nữ vương a, bạo phát nhưng là thực sự sẽ giết người. Mác ta kho, các người hai cái này gây sự quỷ. Nếu là tái sinh sự tình, hội trưởng không phải xử trí các ngươi, ta cũng sẽ xử trí các ngươi. Các ngươi hai người này thậm chí ngay cả mệt ta bị hội trưởng mắng. Ếch ra lạnh lùng hai mắt đảo qua Nasu cùng Gray thân thể. Nhất thời, hàn khí tập kích hai người, khiến cho càng là sợ hãi run run không ngớt. Nói Tania, yêu tinh nữ vương, không hổ là nói Tania. Tốt khí thế, Ngô Thiên tràn đầy bên ngoài cảm giác. Ếch ra mặc kệ ở ma lực bên trên hay là tức thế bên trên, đều rất xa vượt lên trước Nasu cùng Gray. Đương nhiên, đang không có phát sinh bùng nổ tình huống bên dưới, Nasu cùng Gray, hai gia hỏa này nhưng là không ngừng sáng tạo kỳ tích gia hỏa a. Không thể coi thường, bọn họ như thế nghe ếch ra lời nói, cũng là bởi vì từ nhỏ đến lớn chịu tàn phá quan hệ. Ân, nghe được Ngô Thiên lời nói, ếch ra hiển nhiên khi thế biến đổi, hướng về phía Ngô Thiên đánh tới. Không biết vì sao, cái này toàn thân không cảm giác bất luận cái gì một điểm ma lực ra hòa. Cho nàng phi thường kỳ lạ áp lực, thánh thập cấp đứng, còn là nói, so với thánh 10 chương mạnh mẽ. Ếch ra giác mặt nghiêm duật nhìn Ngô Thiên, con mắt nháy cũng không nháy một cái, mà Ngô Thiên, bởi vì hai mắt mù, nếu như nói con mắt khôi phục thị lực, ánh mắt tuyệt đối là hướng về phía ếch ra cái đôi kia bị áo giáp bao gồm đại, mị. Trước mắt mới chỉ biết Ngô Thiên là người mù nhân, chỉ có Makarov còn có Mirazen. Vừa rồi hắn nói mình là người mù thời điểm, công hội người đang bàn luận cấp ma đạo sĩ sát hạch. Lúc này, thấy Ngô Thiên lá gan lớn như vậy trực lăng lăng xem ếch ra hung, khí. Fairy Tail thành viên dồn dập hít một hơi lãnh khí. Vô lễ ra hỏa, Thái Dương xuất hiện một cái, giếng, chữ. Ếch ra trong nháy mắt khí thế bạo động, dùng ma pháp triệu hoán đến hai thanh lợi kiếm, hướng phía Ngô Thiên đâm tới. Ngay tại lúc đó, Mirazen thanh âm xen vào, Ngô Thiên hắn hai mắt mù. May mà đúng lúc, làm lợi kiếm con khoảng cách Ngô Thiên ít hầu chỉ có 1 cm thời điểm dừng lại. Là thế này phải không? Nghe được Mirazen lời nói, ếch ra mới, chỉ có, hướng phía Ngô Thiên hai mắt lần thứ hai nhìn lại, cùng vừa rồi giống nhau, một chút đều không có biến động. Sắc mặt cũng là hiện lên mỉm cười, căn bản không bị đột nhiên này tập kích ảnh hưởng đến. Biết là chính mình trách lầm Ngô Thiên, ếch ra vội vàng thu hồi lợi kiếm, hướng về phía Ngô Thiên xin lỗi nói rằng, vô cùng xin lỗi, ta không biết, không phải, không quan hệ, ha ha tương đương, cười nói một câu. Ngô Thiên từ vừa rồi bắt đầu liền động cũng không động. Hầu như mọi người khi biết hắn là người mù đồng thời, càng là đem hắn xem trở thành người yếu. Vì sao Ngô Thiên không né? Nói giỡn, cái này thông thường binh khí có thể làm bị thương hắn. Coi như là cái này thế giới lợi hại nhất thần binh, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Nếu không phải là hắn dùng thần thức chứng kiến ếch ra tiến công, trong nháy mắt bỏ đối với mình bảo hộ, bằng không ếch ra kiếm ở cách 1 mét địa phương thì sẽ hoàn toàn đổ rơi. Bất đắc dĩ ha, hắn nào biết đâu rằng đã biết sao làm, sẽ thật bị người khác xem thành là rác rưởi. Bất quá may mắn hắn vốn là muốn đê điều hành sự, bằng không tuyệt đối không cho phép bị người khác cho là như vậy. Dù cho hắn hiện tại chỉ là phân thân, nhưng cũng là tan biến chi thần, đứng ở vạn giới trên đỉnh phong tồn tại, ai dám khinh thường hắn? Người nào lại dám không nhìn hắn? Vậy cũng là muốn chết. Chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Chứng kiến Ngô Thiên nhâm nhiên bất vi sở động, ếch ra trầm mặc, vừa rồi vẻ này vô hình áp chế thực sự biến mất đã không có hình bóng. Ở khác người xem ra, Ngô Thiên là bởi vì hai mắt mù, thực lực lại, cho nên không có chú ý tới ếch ra tiến công. Thế nhưng ở Nasu cùng Gray hai cái này đầu óc ngu si ra hỏa trong mắt, lại trở thành cao thủ. Bọn họ cảm thấy là bởi vì Ngô Thiên xem thấu ếch ra không có thật muốn ý động thủ, cho nên liền tránh cũng không có tránh. Được rồi, Ngô Thiên dâu, ngươi vừa rồi uống rượu không có cho tiền đâu. Hiện tại ngươi trở thành công hội thành viên, cần từ ngươi sau này quét thưởng bên trong trừ sao? Mirage mỉm cười toát ra một câu. Tư nhân thuộc về tư nhân, công quy công. Điểm ấy mặc kệ giao tình sâu đậm, cũng không có thể hàm hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.